Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, trang 83. Spirion, lại đây, ôn nhu thanh âm vang lên. Thư Lê đột nhiên hoàn hồn, không biết khi nào. Tinh linh vương dừng lại bước chân, nghiêng người quay đầu lại. Màu xanh lục đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Cơ hồ sở hữu tinh linh cùng yêu tinh đều nhìn về phía đầu đội. Màu xanh lục hoa quan yêu tinh ấu tể, bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm. Thư Lê đầu óc một mông, khẩn trương đến nói năng lộn xộn. Tôn, tôn kính vương, sớm an, yêu tinh rừng rậm ba. Ba dần bua thêm, Gary tư lặng ta đại nó hướng ngươi vấn an. Chương 35 giấu ở tinh linh vương phát ghiên xá chết loại sự tình này. Nhiều tới vài lần, thành thói quen cái hồn đảm a. Bị hàng ngàn hàng vạn đôi mắt nhìn chăm chú. Thư Lê có một loại đương trường mất đi xúc động, vì cái gì hắn không phải chuột đất đâu. Như vậy liền có thể trực tiếp đào thành động thoát đi hiện trường. An tường mà chôn chính mình. Thư Lê tiểu cánh cứng đờ mấy giây. Lại không vỗ cả người liền phải rơi xuống mặt đất đi. Sau đó, hắn làm một cái kinh người hành động. Nhắm mắt lại chiều tinh linh vương bay đi. Nhanh chóng chụp đánh cánh. Giống tiểu đạn pháo. Nhằm phía tinh linh vương bả vai. Bởi vì tốc độ có điểm mau. Không cẩn thận đụng phải tinh linh vương cổ. Đầu óc choáng váng. Thiếu chút nữa không đứng vững chảy xuống. Hắn tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy một sợi kim sắc sợi tóc. Ổn định thân thể, chính cái gọi là một lần lạ, hai lần quen. Thư Lê một mông ngồi ở áo choàng nút thắt thượng. Đa điểu dường như đem tiểu thân mình hướng tinh linh vương sợi tóc gian giấu giấu. Lộ ra một chút đầu nhỏ, các tinh linh, các yêu tinh. Tương đương gạch dưới tương đương, hiện trường có như vậy một mảnh khắc lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, đứng ở tinh linh vương phủ. Cận tóc đen tinh linh rất có hứng thú mà đánh giá Thư Lê. Màu lam đôi mắt lập lòe kỳ dị quang mang, tựa hồ rất tưởng đậu đậu tiểu gia hỏa, kết quả. Hắn còn không có mở miệng, tiểu ấu tể chấn kinh sau này co rụt lại. Liền về điểm này đầu nhỏ đều tàng tiến tinh linh vương sợi tóc, Elliot. Ngay sau đó, một mảnh cười khẽ tiếng vang lên, Thư Lê nghe được tiếng cười. Mặt đỏ tai hồng, hắn giống như làm càng xuẩn sự. Đem chính mình tàng tiến tinh linh vương sợi tóc, tựa hồ càng thêm dẫn nhân chú mục. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn vô pháp thay đổi. Trừ bỏ tiếp tục đương đà điểu, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Dù sao, đã trở thành trò cười. Liền, tự sa ngã đi. Ô ô ô hảo mất mặt, Thư Lê khóe mắt không tự chủ được mà bài trừ hai viên đại nước mắt phao. Cuối cùng, tinh linh vương đánh vỡ trầm mặc. Chút nào không ngại tiểu ấu tể lỗ mãng thất lễ hành vi. Tùy ý hắn giấu ở chính mình phát gian. Mà xả ba dần Bergaret sao? Hắn ôn nhu mà nói nhỏ. Nó thăm hỏi ta thu được. Thư Lê quơ quơ tay nhọn đóa. Hàm hồ mà lên tiếng. Trong lòng yên lặng về phía đại xa tiên sinh xin lỗi. Kỳ thật hắn cũng không muốn làm đông đảo yêu. Tinh cùng tinh linh mặt. Đại nó hướng tinh linh vương vấn an. Nhưng vừa rồi quá khẩn trương. Đầu óc trống rỗng. Liền buột miệng thốt ra. Hắn thiết tưởng chung cảnh tượng. Rõ ràng là không có những người khác an tĩnh hoàn cảnh. Chỉ mong đại xà tiên sinh không biết chính mình là ở như thế nào trường hợp chung nổi danh. Tóm lại, hắn đã đem thăm hỏi đưa tới. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Thư Lê tránh ở tinh linh vương sợi tóc. Làm một cái chắp tay trước ngực động tác, mặt khác yêu tinh ấu tể rất là hâm mộ Spirion thân mật mà. Ngồi ở tinh linh vương trên vai. Vì thế, bọn họ tìm chính mình quen thuộc thành niên yêu tinh. Sôi nổi noi theo. Sai. Enza. Lier. Auer. Đâu sơ. Thậm chí liền thương nghiệp khu lão bản nhóm. đều phân phối một con đáng yêu yêu tinh ấu tể, thành niên các yêu tinh bật cười mà tùy ý tiểu ra. Hỏa ở chứng mình trên vai bò tới bò đi, có con săn sóc mà làm tiểu ấu tể ngồi chính mình đỉnh đầu. Phương tiện bọn họ tham quan tinh linh quốc đô thành, tiến vào cửa thành sau. Là một cái phủ kín đá phiến dài rộng đại lộ, mỗi khối đá phiến tinh điêu tế trác, giảng thuật từng cái truyền thuyết lâu đời, lộ hai sườn trồng đầy hoa cỏ cây cối. Mỗi cách 10 mét liền đứng sừng sững khởi một cây cao lớn khe lõm cột đá. Tươi mới dây đằng quấn quanh cán, lá xanh gian khai ra thật nhỏ đóa hoa, vì cột đá tăng thêm vô hạn sắc thái, con đường ở ngoài địa phương là tảng lớn mặt cỏ. Cây cối thưa thớt, tạo hình duyên dáng vật kiến trúc linh tinh mà phân bố. Càng đi đi, kiến trúc càng ngày càng nhiều, thẳng đến một tòa khổng lồ lâu đài ánh vào mi mắt, Thư Lê lặng yên mà dò ra đầu. Nắm tinh linh vương một lọn tóc, trợn to màu xanh non đôi mắt, nhìn lên 100 mét chỗ kia không gì sánh kịp kiến trúc, độc đáo đỉnh nhọn thiết kế. Tầng điệt tháp lâu, tinh mỹ thần tượng điêu khắc, phảng phất khảm mãn thủy tinh tường thể, phản xạ lóa mắt ánh mặt trời, sán lạn huy hoàng, lâu đài chiếm địa diện tích đại. Cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, chủ thể kiến trúc lăng không huyền phù ở trên mặt nước. Từ 4 tòa tạo hình lịch sự tao nhã trường kiều liên tiếp lục địa. 6 cái không trung phù đảo phiêu ở lâu đài phụ cận. Chảy xuôi thác nước thủy luyện, từ trên xuống dưới, rủ xuống mà xuống, lọt vào ao hồ, bắn khởi vô số tinh oánh dịch thấu bọt nước. Đây là các tinh linh cư trú thủy tinh chi thành sao? Quá mỹ, thế cho nên Thư Lê cho rằng chính mình tiến vào tiên cảnh, hoa, wow, tân sinh yêu tinh các ấu tể kinh. Ngạc cảm thán liên tục, bay đến không trung, giống từng con bận rộn tiểu ong mật, khắp nơi thám hiểm, thiếu niên yêu tinh sợ bọn họ lạc đường. Cùng qua đi khán hộ, Thư Lê ngồi ở tinh linh vương trên vai. Tham đầu tham não, ngò ngoe dục dịch mà tưởng cùng các bạn nhỏ cùng nhau phi. Nhưng ngại với da mặt mỏng, ngượng ngùng hành động, do dự, tinh linh vương cảm thấy trên vai tiểu gia hỏa không ngừng nắm hắn sợi tóc. Duỗi chỉ khẽ chạm một chút, muốn đi liền đi thôi. Thư Lê che lại bị ấn cái trán, thật sự nhịn không được cảnh đẹp dụ hoặc, mở ra cánh, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ. Hưu, một tiếng chạy như bay, chờ hắn phi xa. Elliot ngắm mắt tinh linh vương bả vai chỗ kia hơi loạn sợi tóc. Thấp thấp mà cười nói, hắn quả nhiên rất thú vị, gần nhất về tiểu gia hỏa sự. Truyền khắp tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm, hắn bị một con ma điểu mang đi rừng rậm bên cạnh. Dựa vào chính mình nỗ lực, được đến các ma thú trợ giúp. Ngoài ý muốn gặp được Cecilia vương tử cùng đuổi giết hắn hắc kỵ sĩ, may mà vương tự mình đi trước. Tìm kiếm, cứu hắn mạng nhỏ, các yêu tinh đem hắn chuyện xưa biên thành nhiều đầu thơ ca. Truyền tới tinh linh quốc, trở thành ngày gần đây đề tài trung tâm nhân vật, Spirion khẩu ngữ còn chờ tăng mạnh nha. Zaya cảm khái, nàng nhìn Spirion sinh ra. Vẫn luôn đối hắn chú ý có thêm. Trước đó không lâu sáng thế chi ca, hắn sướng sai rồi sở hữu thiên thần tên thật. Vừa rồi hướng vương thăm hỏi khi nói đến lắp bắp, thật vì hắn lo lắng. Hết chương.